Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 871, Bá Chủ Vẫn Lạc, góc truyện audio.com, chấm, đừng hoảng hốt, tiếp tục ngưng tụ thần thức, phóng thích bí thuật, Tô Tử Mặc trong đầu. Đột nhiên vang lên một giọng nói, đạo này thanh âm giống như đã từng quen biết, nhưng hắn trong lúc nhất thời, lại như thế nào đều nghĩ không ra. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ khổng lồ tinh thuần nguyên thần lực lượng dũng mãnh vào hắn trong thức hài, trợ giúp hắn ổn định lại sắp sửa tán loạn như lai pháp ấn. Cái này là cỗ nguyên thần lực lượng mang theo một tia cực nóng, thuần túy nồng đậm. Tô Tử Mặc nguyên thần tại cỗ lực lượng này trước mặt lộ ra cực kỳ nhỏ bé, chỗ mi tâm vạn ký tự vốn cũng đã hóa thành từng điểm kim quang, hướng bốn phía tràn ngập, tiếp cận tán loạn. Nhưng mà, đạt được cái này là cỗ nguyên thần lực lượng trèo trống, Tô Tử Mặc trong thức hài, phạm âm lại lần nữa vang lên. Đại Phật hư ảnh ngưng thực, nguyên bản tán loạn màu vàng quang điểm, cũng nhanh chóng thu nạp quay về, ngưng tụ thành một cái kim quang vạn trượng cổ xưa ký tự. Này cái màu vàng ký tự vừa mới hàng lâm, cả phiến thiên địa đều dường như ngưng kết ở. Này cái ký tự bên trên tràn ngập làm cho người run rẩy khủng bố khí tức. Hư không tại sụp đổ, không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản này cái màu vàng ký tự đường đi. Như lai pháp ấn, trấn áp hết thảy. A, Huyền Dương Phong bá chủ hét lên một tiếng. Trong mắt toát ra vẻ không thể tin được, loại này nguyên thần bí thuật, căn bản không thể nào là một cái cấp thấp yêu ma phóng xuất ra đấy. Huyền Dương Phong bá chủ không kịp nghĩ nhiều, thúc động suy yếu nguyên thần, cũng đồng dạng bộc phát ra một đạo nguyên thần bí thuật, hướng phía giữa không trung bay tới màu vàng ký tự đánh tới. Hai đạo nguyên thần bí thuật ở giữa không trung chạm vào nhau. Lại lặng yên không một tiếng động, va chạm chỗ hư không, đều tại vạn vẹo biến hình. Tại Tô Tử Mặc nhìn chăm chú phía dưới, Huyền Dương Phong bá chủ nguyên thần bí thuật, bị màu vàng ký tự nhẹ nhàng nghiền ép qua, chấn áp thành bột mịn, hóa ở vô hình. Màu vàng ký tự chẳng qua là ở giữa không trung dừng lại một chút, khắc ở Huyền Dương Phong bá chủ mi tâm bên trên, trong nháy mắt chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Huyền Dương Phong bá chủ thân hình chấn động, sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên có chút ngốc trệ, ảm đạm xuống, thần tình cứng đờ, thân bên trên sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn chỗ cụt tay miệng vết thương, không có pháp lực áp chế, trong nháy mắt sụp đổ mờ, huyết lưu như rót. Huyền Dương Phong bá chủ thẳng tắp té xuống, phanh. Huyền Dương Phong bá chủ ngã xuống đất bên trên nửa ngày một không động đậy động, hai mắt tuy rằng trợn tròn nhưng bên trong lại không có chút sáng bóng. Tô Tử Mặc thân bên trên mãng xà gân coi như mất đi khống chế rơi xuống. Tô Tử Mặc lần nữa có được tự do, thần thức tại Huyền Dương Phong bá chủ thân bên trên đảo qua. Cảm nhận được chẳng qua là tử khí, không hề sinh cơ. Tô Tử Mặc thần thức tiến vào Huyền Dương Phong bá chủ trong thức hải nhìn thoáng qua. Tâm thần chấn động, Huyền Dương Phong bá chủ thức hải gần như khô cạn, không khí trầm lặng, một đạo nguyên thần chia năm xẻ bảy đã triệt để mất đi. Một phương bá chủ chết. Thẳng đến đem thần thức từ Huyền Dương Phong bá chủ thân bên trên thu lúc trở lại, Tô Tử Mặc nhưng là có chút khiếp sợ, trong lúc nhất thời không có hồi phục tinh thần. Cái này là nguyên thần bí thuật uy lực, tuy rằng Huyền Dương Phong bá chủ đầu lâu hoàn hảo không tổn hao gì, không có chút nào vết thương, nhưng bên trong nguyên thần cũng đã bị Như Lai pháp ấn chấn vỡ. Đương nhiên, cái này là không thuộc về lực lượng của hắn. Nếu không có đạo kia khổng lồ tinh thuần nguyên thần lực lượng dũng mãnh vào tiến đến, lúc này, ngã xuống đất bên trên đúng là hắn. Tô Tử Mặc thở sâu, nỗ lực bình phục tâm thần, ngắm nhìn bốn phía, thử hô một tiếng, tiền bối, đem cái này yêu túi chữ vật nhặt lên, trước tiên rời đi chỗ này. Đạo này thanh âm, lại lần nữa tại Tô Tử Mặc trong đầu vang lên, bình tĩnh tỉnh táo, lại lộ ra một thân tang thương. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, lúc này, hắn vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, nơi đây động tĩnh lớn như vậy. Vừa rồi bị bỏ rơi hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma. Chỉ sợ đã sớm phát hiện. Chính hướng nơi đây bay nhanh mà đến. Hắn ở chỗ này lưu lại thời gian càng lâu, liền càng nguy hiểm. Hắn nguyên thần vừa mới phóng thích Như Lai pháp ấn. Thân thể lại bị Huyền Dương Phong bá chủ rắn chắc chắc đánh một cái. Gân cốt muốn nứt, nguyên thần cùng thân thể đều ở vào suy yếu nhất thời điểm, cũng không cần hơn 10 vị đẳng cấp cao yêu ma, chỉ là một cái cũng đủ để đã muốn mạng của hắn. Tô Tử Mặc thất tha thất thểu chạy đến Huyền Dương Phong bá chủ trước người, đem bên hông hắn túi chữ vật hái xuống thu vào. Đây chính là một phương bá chủ túi chữ vật, bên trong thứ tốt khẳng định rất nhiều. Tô Tử Mặc suy nghĩ một chút, lại tháo xuống một cái đùi dê, thu vào chữ vật băng ghế ở bên trong. Mọi nơi nhìn thoáng qua, hướng phía cùng một cái phương hướng chạy tới. Một bên chạy vội, Tô Tử Mặc một bên nhỏ giọng hỏi. Tiền bối, ngươi vẫn còn sao? Đến ngay đây, ở đâu? Tại ngươi thân bên trên. Tô Tử Mặc lại càng hoảng sợ, thiếu chút nữa một đầu gán cho qua. Lúc này đây, người này cũng không thần thức truyền âm. Tô Tử Mặc nghe rõ ràng. Đạo này thanh âm đúng là từ hắn thân bên trên truyền ra đến đấy. Chuẩn xác mà nói, là hắn cổ tay trái. Tô Tử Mặc trong đầu hiện lên một đạo linh quang, mơ hồ đoán được cái gì. Nhưng vào lúc này, cái thanh âm này đột nhiên vang lên, cải biến phương hướng. Phía trước 2000 dặm tả hữu có hai cái đẳng cấp cao yêu ma. Tô Tử Mặc vội vàng dừng lại thân hình, đi bên tay trái. Đạo này thanh âm lại lần nữa nhắc nhở. Tô Tử Mặc không chút do dự, quay người hướng phía bên trái chạy vội. Chẳng qua là, hắn nguyên thần thân thể đều là suy yếu không chịu nổi. Thân pháp thật chậm, đột nhiên, hắn cổ tay trái chỗ phóng xuất ra một đạo khổng lồ thần thức, bao vây lấy nhục thể của hắn, cưỡi gió mà đi, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Tiếng gió gào thét, Tô Tử Mặc toàn thân buông lỏng, chỉ cảm thấy trước mắt bóng cây trùng trùng điệp điệp, không ngừng rút lui. Đạo này thần thức mang theo hắn 7 chuyển 8 gãy, trong lúc này không biết tránh né bao nhiêu hung hiểm, rốt cuộc tại một chỗ che giấu cửa sơn động dừng lại. Tô Tử Mặc hiểu ý, một đầu chui vào. Mới vừa tiến vào sơn động, Tô Tử Mặc liền nhìn mình cổ tay trái, thần sắc mừng rỡ, đè nặng trong lòng kích động, nhẹ giọng hỏi, cực hòa tiền bối, là ngươi sao? Vừa dứt lời, Tô Tử Mặc cổ tay trái chỗ treo Minh Vương Niệm Châu ở bên trong bay ra một đạo màu đỏ thắm hào quang, ở giữa không trung đứng lại. Đạo này hào quang lộ ra chân dung, ngón tay lớn nhỏ, toàn thân coi như thiêu đốt lên hỏa diễm, khí tức cường đại, ánh mắt sáng ngời, chính mỉm cười nhìn xem Tô Tử Mặc. Đạo này nguyên thần, đúng là hơn 100 năm trước, Tô Tử Mặc tại Thương Lang Sơn mạch Hàn Đàm phía dưới, nhìn thấy cái vị kia cực hỏa đạo quân. Lúc trước, cực hỏa đạo quân thân trúng kịch độc, hấp hối, bị nhốt tại Hàn Đàm, tiếp theo không động đầy có thể động. Đau khổ sắc 5000 năm, cuối cùng, rốt cuộc đợi đến lúc Tô Tử Mặc, lưu cho hắn một ít gì đó, khai báo một việc, mới thả hạ tối hậu muốn sống tín niệm, buông tay mà đi. Có thể nói, Tô Tử Mặc có thể đạt càng về sau thành tựu, cực hỏa đạo quân ngay lúc đó truyền thừa cũng cho hắn trợ giúp rất lớn. Không nói mặt khác, Giả Linh chính là cực hỏa đạo quân đưa cho hắn đấy. Về sau, cực hỏa đạo quân nguyên thần nhuộm bên trên kịch độc, đã không còn sinh cơ. Tô Tử Mặc trong tay viên kia Minh Vương Niệm Châu sinh ra một chút ấm áp. Tại hắn thăm dò phía dưới, cực hỏa đạo quân nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, bị Minh Vương Niệm Châu hút vào trong đó. Về sau, vẫn không có gì động tĩnh. Tô Tử Mặc tuy rằng tu luyện tới nguyên anh cảnh, nhưng vẫn thì không cách nào chính thức tế luyện Minh Vương Niệm Châu. Thần thức cũng không cách nào xâm nhập trong đó. Tự nhiên không rõ ràng lắm tình huống bên trong. Không nghĩ tới, cực hỏa đạo quân chết mà phục sinh. Tại đây tình trạng nguy cấp, lại lần nữa cứu được hắn một mạng. Cách chương.